Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 113, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày đó, Khương Nguyễn không tìm Trung Quảng Nguyên nữa. Cô chăm sóc cây non, cùng Tần Ngạo đi thu gom trứng gà, chọn được 5.000 quả trứng ở chân núi để xây dựng nhà kính ấm áp cho việc ấp trứng, nuôi dưỡng gà con. Đến cuối tuần, Tần Viêm cũng thường đến giúp đỡ. Khoảng hơn 10 ngày sau, thư ký của Trung Quảng Nguyên đến thông báo, mời Khương Nguyễn đi ăn tối. Khương Nguyễn hỏi Tần Viêm có đi cùng không, nhưng Tần Viêm nói anh đi thì không tốt, bảo Khương Nguyễn tự đi một mình. Bữa tối này do Trung Quảng Nguyên chiêu đãi một nhóm bạn bè cũ trong quân đội, nên Khương Nguyễn và mẹ con Trung Văn Văn trở nên nổi bật một cách đặc biệt. Dù sao mẹ con Trung Văn Văn mỗi khi có bữa tiệc riêng như thế này đều tham gia. Vì thế mọi người chú ý nhiều hơn đến Khương Nguyễn. Nghe nói Khương Nguyễn từ khi mới 10 tuổi đã xuống nông trường, trở về thành phố còn bắt giữ bọn cướp và bọn buôn người. Mọi người đều rất tò mò về cô gái nhỏ này. Có người đề nghị Khương Nguyễn nên thi vào học viện cảnh sát để phục vụ nhân dân. Khương Nguyễn lắc đầu nói, đối tượng của tôi đã chọn một ngành phục vụ nhân dân rồi. Tôi thì thôi, tôi thích kiếm tiền. Có người cười hỏi cô kiếm nhiều tiền làm gì. Khương Nguyễn cười thật thà, điều đó thì tôi không thể nói. Hôm nay, tất cả sự chú ý đều dồn vào Khương Nguyễn, khiến Trung Văn Văn cảm thấy bức xúc, không thể chấp nhận được, còn tìm cơ hội để hạ thấp Khương Nguyễn trong mắt mọi người. Cô ta nói, tôi nghe nói, Khương Nguyễn nói muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi đối tượng của mình. Khương Nguyễn, cô có biết câu đùa của mình khiến Tần Viêm mất mặt trước bạn bè không? Nếu là trước đây, Khương Nguyễn sẽ lo lắng. Nhưng sau khi đã thảo luận với Tần Viêm, cô không nghĩ như vậy nữa. Cô nói, anh Tần Viêm đã nói, anh ấy không cần phải là bạn với những người coi thường mình. Nếu không phải là bạn bè, không cần quan tâm họ nói gì. Hơn nữa, cô không hiểu, tôi kiếm tiền chỉ là để mình vui vẻ. Ngay cả Trung Quảng Nguyên cũng cảm thấy Khương Nguyễn quá thông minh. Cho dù có một ngày Tần Viêm không hài lòng về chuyện bằng cấp của đối tượng mà lựa chọn rời đi, cô gái này cũng sẽ không buồn bã đến mức không thể sống nổi. Cô có khả năng tự làm cho mình hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh. Trung Quảng Nguyên cười nói với các đồng đội, nhìn xem, sống còn sáng suốt hơn đám lão già chúng ta. Ăn một bữa cơm với cô ấy, lòng dạ sáng sủa ra không ít đúng không? Khương Nguyễn kể về những ngày đầu trở về thành phố làm bảo mẫu. Cô nói, ban đầu tôi chỉ muốn ăn no. Sau khi biết Lưu Kim Vân không phải là mẹ đẻ của mình, trong lòng tôi không hề buồn, thậm chí còn mừng thầm, nghĩ rằng giờ không cần phải nộp một nửa lương nữa. Không ngờ cô có thể nghĩ như vậy. Trung Văn Văn đứng hình, vốn dĩ mọi người đều nợ Khương Nguyễn. Cô ta nghĩ nếu mình là Khương Nguyễn, nhất định sẽ làm cho nhà họ Khương và nhà họ Hàn náo loạn cả lên. Cô ta không nhịn được hỏi, cô hận mẹ đẻ của mình à? Khương Nguyễn lắc đầu. Không hận, tôi cũng chẳng yêu thương bà ấy. Vậy thì cô thật sự hơi lạnh lùng. Bà ấy là mẹ đẻ của cô cơ mà. Trung Văn Văn nói, làm người phải biết hiếu thuận. Cô chưa học qua sao? Khương Nguyễn đáp, tôi không hiểu những lý lẽ của các cô. Tôi chỉ biết, ai tốt với tôi sẽ tốt lại với họ. Bà Hoàng cho tôi ăn, cho tôi chỗ ngủ, tôi sẽ chăm sóc bà ấy suốt đời. Còn mẹ đẻ mà cô nói, bà ấy thích Hàn Khinh Khinh, thì cứ để Hàn Khinh Khinh yêu thương bà ấy đi. Cô trách móc tôi, cô cũng chỉ là kẻ mơ hồ, không phân biệt đúng sai. Tôi không muốn làm bạn với cô. Trung Quảng Nguyên tán thành quan điểm của Khương Nguyễn. Lấy ơn báo oán, vậy còn báo ơn thì sao? Có điều, các đồng đội đang có mặt cũng đều ngoài 50 cả rồi. Thiên hạ có ai là không có cha mẹ? Có lẽ một vài người sẽ thấy cô gái này không hiếu thuận, nhưng như vậy cũng đủ oan cho cô ấy. cô ấy không hiếu thuận, thì sẽ không chăm sóc cho bà Hoàng không có quan hệ M, Á, U mù. Đây là một cô gái tốt, ông ấy thực sự không đành lòng, nên giúp cô nói một câu. Chẳng trách người ta bảo cô ngốc, không biết khéo léo, nhưng mẹ đẻ của cô cũng thực sự mơ hồ. Con gái ruột đẩy ra không muốn, lại tốt với con nuôi, đổi người khác cũng không thể rộng lượng được như cô. Khương Nguyễn nghe ra ông ấy đang nói giúp mình, đổi giọng, bà ấy cho Hàn Khinh Khinh 2000, tôi ghen tị mà, chút giận một chút, bữa tiệc tàn, mẹ Trung Văn Văn nghiêm khắc trách móc cô ta. Con nói với mẹ rằng Khương Nguyễn là kẻ ngốc, nhưng nhìn vào màn thể hiện tối nay, con còn ngốc hơn cô ta nhiều, làm loạn không phân biệt thời điểm đối tượng, bàn đó toàn người từ chiến trường trở về. Làm sao họ không nhìn thấu được ý đồ của con? Nhưng Khương Nguyễn nói chuyện cũng không dễ nghe mà. Trung Văn Văn bào chữa. Chẳng ai thích sự thẳng thắn của cô ta cả. Mọi người có thể không thích. Nhưng người ta càng không thích khi thấy con chê bai và áp bức người khác ngay trước mặt họ. Hành động này của con không thông minh chút nào. Sau khi dạy dỗ con gái, mẹ Trung Văn Văn rất hứng thú với phương pháp chữa trị của Khương Nguyễn. Phương pháp chữa trị này nằm trong tay Khương Nguyễn không thể phát huy giá trị kinh tế. Bà ta nói, con hãy tìm người quen biết cô ta, điều tra xem cô ta có bí quyết chữa bệnh từ đâu. Bà ta nói rất trực tiếp, mua lại công thức của cô ta sẽ không bán đâu. Trung Văn Văn vội vã phản đối. Cảm thấy dù Khương Nguyễn đói không chịu nổi cũng không bán. Chưa làm đã nói không được. Sau này con còn làm nên trò trống gì. Đi điều tra rõ nguồn gốc trước đã. Tháng 12 đến, Khương Nguyễn đào những cây con khỏe mạnh từ sau vườn nhà họ Hàn lên. Mang chúng đến làng Đại Loan. Sau đó cô tự mình chạy vào núi. Trồng hơn 20 cây con. Sau hơn 20 ngày ấp trong nhà kính. Trứng gà đã nở thành gà con. Những chú gà này khi còn trong trứng đã được Khương Nguyễn sử dụng năng lực đặc biệt để KCSTH tỷ lệ nở đạt 95. Nhìn vào 5000 chú gà con, lại nghĩ thời tiết có thể đổ tuyết bất cứ lúc nào. Tần Ngạo lo lắng không yên. Cô nghĩ chúng có thể sống qua mùa đông không? Còn có cả mấy mầm thần thảo hoa kia nữa. Cô không trồng vào mùa xuân mà lại trồng vào mùa đông. Chúng sống sót được cũng coi như một kỳ tích. Khương Nguyễn trồng và nuôi mọi thứ không theo mùa. Dẫu sao cô cũng có. Hách, nhận thấy thời tiết hôm nay tốt. Cô bảo Tần Ngạo đi tìm bí thư thôn. Mượn mười mấy người xuống hồ răng lưới bắt cá đón Tết. Anh nói với anh Chu. Cá mà mình bắt được thì giữ lại 100 cân. Phần còn lại bán với giá 8 xu một cân cho người trong làng mua trước. Ở thành phố, cá bán hơn 10 xu một cân, nhưng Khương Nguyễn chỉ bán với giá 8 xu. Lần này lại giảm giá không ít, nhưng hiện tại ở sông Hồ nhiều cá tự nhiên. Thành phố không thiếu cá, bắt được cũng không chắc đã bán được giá. Cách chương.